Trộm trái tim, đoạt ái tình. Chương 107, phiên ngoại một phòng tập thể thao. Góc truyện audio.com. Triển Thiểu Huy thường thức dậy lúc 6 giờ. Nhưng mà từ sau khi ở cùng với Cố Hạ thì mỗi tuần sẽ cho mình thoải mái 1-2 ngày. Cùng nằm nướng với Cố Hạ trên giường. Hưởng thụ thời gian triền miên kiều diễm. Đại đa số về sau anh đều thức dậy lúc 6 giờ giờ tập thể dục 1 tiếng. Sau đó tắm rửa rồi lại về phòng dùng cách của mình gọi Cố Hạ dậy ăn sáng. Sáng sớm động tác của anh rất nhẹ. Sau khi Cố Hạ đã quen thì căn bản sẽ không bị thức giấc. Vẫn chìm đắm trong mộng đẹp như trước. Bình thường phải đi làm. Triển Thiểu Huy rất thích tắm rửa xong sau đó quay lại giường nằm ôm cô. Gọi cô vài lần. Gần đây Cố Hạ chỉ vài tiếng rồi vẫn như cũ nhắm chặt mắt lại. Không dậy nổi, Triển Thiểu Huy vén chăn chui vào. Không nặng không nhẹ hôn lên cổ và lên môi cô. Đôi bàn tay vuốt ve bừa bãi trên người cô. Mới đầu cực kỳ dịu dàng. Về sau động tác ngày càng mạnh. Chỉ trong chốc lát Cố Hạ đã bị anh làm thức giấc. Triển Thiểu Huy còn ôm lấy cô. Cười nói, dậy đi, con heo nhỏ lười biếng. Nói xong lại hôn xuống. Nói là phải dậy đi làm nhưng cuối cùng ngọn lửa lan nhanh không dập nổi. Hai người lại mây mưa thất thường một lúc, cuối cùng cả hai cùng đi làm muộn. Triển Thiểu Huy là ông chủ đương nhiên không có ai dám hỏi đến. Hiện giờ Cố Hạ là bà Triển, ông chủ của công ty cô trên căn bản rất nể nang cô. Trong lòng Cố Hạ cũng hiểu rõ, ngược lại rất chủ động tích cực làm việc, ngày hôm đó là cuối tuần. Sáng sớm Cố Hạ buồn nôn nên tỉnh lại, chạy vào nhà vệ sinh, Triển Thiểu Huy đã không còn trên giường, nhìn đồng hồ chắc là đang ở dưới phòng tập, lát nữa Triển Thiểu Huy lên nhất định sẽ trêu chọc cô. Bình thường cuối tuần hai người không ăn điểm tâm sớm, Cố Hạ nằm trên giường không ngủ được, tạm thời nổi hứng mặc đồ ngủ, nhớ tới đã lâu không xem xét tình hình Triển Thiểu Huy tập thể thao nên rời khỏi giường. Phòng tập dưới lầu rất lớn, Cố Hạ rón ra rón rén đẩy cửa vào. Triển Thiểu Huy đang nằm trên máy tập đẩy tạ, không mặc áo, anh nhìn thấy Cố Hạ thì có hơi bất ngờ. Ngừng động tác lại, hỏi, hôm nay là cuối tuần, sao em lại chịu dậy sớm thế? Tỉnh rồi không ngủ lại được nữa nên nghĩ xuống đây một lát. Lát nữa ra vườn hoa tản bộ, Cố Hạ đứng bên cạnh anh, không khí buổi sáng rất tốt. Nếu mỗi ngày em đều dậy sớm thì có thể tập thể dục cùng anh. Như vậy là tốt nhất. Triển Thiểu Huy duy trì tần suất hô hấp của mình. Tiếp tục đẩy tạ, trên người anh đã ướt đẫm một lớp mồ hôi. Cơ ngực và cơ bụng theo động tác căng tràn mạnh mẽ. Triển Thiểu Huy không có gắng hết sức để luyện cơ thể mình vạm vỡ dọa người. Cơ thể của anh rắn chắc lại rất đẹp. Cố Hạ đứng bên cạnh nhàm chán vươn tay sờ sờ ngực của anh. Khen, cơ thể không tệ, lúc thu tay lại vẫn không quên nhéo một cái. Triển Thiểu Huy không nói gì, thu tay lại không tập tiếp nữa. Anh thu lại lời vừa mới nói, nếu như sáng sớm em tới tập cùng anh thì chắc anh không thể tập được gì mất. Anh đứng dậy, cầm khăn bên cạnh lau mồ hôi. Lát nữa em không định về phòng ngủ sao? Nói sau đi, Cố Hạ dựa vào máy tập lười biếng nói. Nhìn chằm chằm Triển Thiểu Huy. Dáng người Triển Thiểu Huy có tỷ lệ rất hoàn hảo, vai rộng eo nhỏ, cơ bụng rắn chắc, anh mặc một chiếc quần thể thao dài màu đen, mồ hôi trên người ngược lại càng khiến cho khuôn mặt đàn ông góc cạnh hoàn mỹ hơn. Nhìn cơ thể rắn chắc cường tráng của anh, Cố Hạ thấy miệng khô lưỡi nóng, lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì tay đã dán lên người anh, bắt đầu chạy dọc theo từng đường cong trên cơ thể anh, còn không nhịn được nói. Thân hình của anh rất tuyệt, thích không? Triển Thiểu Huy bật cười, không tránh đi, ngược lại đến càng gần. Đương nhiên là thích, nếu đã biết em rất thích thân thể của anh. Triển Thiểu Huy bắt tay của cô lại, mặt tỏ ra đắc ý, anh còn có thể làm cho em sung sướng. Cố Hạ yêu thích sờ lên da thịt của anh, bỏ tay anh ra tiếp tục vuốt ve, cảm thụ được sức mạnh ẩn chứa dưới làn da của anh. Càng sờ càng thích, Triển Thiểu Huy phát ra tiếng cười nhẹ trong cổ họng, tiến đến gần cô phun luồng khí nóng bên tai cô. Muốn không, hôm nay là cuối tuần, bây giờ thời gian vẫn còn sớm. Trở về giường dây dưa một lát cũng không tồi. Ngón tay Cố Hạ vẽ vài vòng trên bộ ngực của anh. Lưu Luyện rút tay lại, nhìn sang nhà tắm thông với phòng tập. Anh đi tắm đi, chúng ta về phòng ngủ hâm nóng lại cảm giác này. Cô rút tay về, chuẩn bị về phòng trước thì lại bị Triển Thiểu Huy bắt lấy cánh tay. Ôm cô vào trong lòng, làm gì mà chạy vội vậy? Vừa dứt lời thì làn môi ấm áp đã không cho Cố Hạ kháng cự mà dán lên môi cô. Mãnh liệt thăm dò vào trong, đây là lần đầu tiên tới đây quấy dậy anh luyện tập. Sau đó lại châm ngòi thổi gió bừa bãi trên người anh. Triển Thiểu Huy sẽ không để cho cô rời đi đơn giản như vậy. Dường như anh muốn hòa cơ thể của cô vào cơ thể mình. Chiếc lưỡi nóng như lửa không thành đoạt đất trong miệng cô. Siết chặt lấy, giữ chặt eo cô, ngọn lửa dục vọng đang lóe sáng trong ánh mắt. Anh muốn em tắm cho anh. Tay Cố Hạ dán trên thân thể trần trụi của anh. Trải qua nụ hôn kích thích vừa rồi hơi thở của cô có chút gấp gáp. Chúng ta về phòng đi. Triển Thiểu Huy không tha cho cô. Ở đây cũng có phòng tắm. Nói xong thì bế cô đi vào trong phòng tắm. Vào phòng tắm thừa dịp Cố Hạ không kịp phản ứng thì mở vòi hoa sen lên. Nước chảy xuống xối lên người Cố Hạ. Cố Hạ sẵn giọng, làm gì thế, quần áo ướt hết rồi. Cố Hạ cuống quýt nhảy ra. Triển Thiểu Huy thì cười không ngừng. Đã nói tắm cùng nhau mà. Quần áo đương nhiên phải ướt rồi. Anh đi rung chuông gọi người mang một bộ khác tới. Em tắm trước đi. Chẳng những anh gọi người mang quần áo sạch sẽ tới mà sau khi nhận lấy quần áo còn thuận tay khóa trái cửa phòng tập lại. Đặt quần áo trên kệ trước cửa phòng tắm. Nước trên vòi hoa sen chảy xuống tích tích. Cố Hạ đã chạy vọt tới cầm lấy khăn lông lau chùi thân thể. Chuẩn bị lấy quần áo sạch thay. Triển Thiểu Huy cởi quần của mình ra. Đừng mặc vội, ông xã của em luyện tập mệt mỏi. Tới đây tắm giúp anh. Tự mình tắm đi, Cố Hạ đến bên cửa cầm lấy quần áo. Vừa mặc vừa nói, em không muốn làm ướt tóc. Vậy em chờ anh với. Triển Thiểu Huy xịt sơ vài cái. Nước trên người cũng không thèm lau đi chạy tới ôm lấy cô. Trực tiếp đặt Cố Hạ lên vách tường lạnh băng hung hăng hôn xuống. Khiến cho Cố Hạ gần như không thể thở được. Thật lâu sau Cố Hạ tìm được một cơ hội. Hơi nghiêng đầu đi, càng thở gấp hơn. Chúng ta về phòng đi. Triển Thiểu Huy bế Cố Hạ đang mềm như nước lên. Ra khỏi phòng tắm nhưng không đi về phía cửa phòng tập. Anh đặt Cố Hạ nằm trên bàn đạp của máy tập chạy bộ. Hiếm khi em tới phòng tập này một lần. Anh cũng không muốn thả em đi nhanh như vậy. Mỗi ngày đều có người giúp việc lau chùi phòng tập sáng bóng sạch sẽ. Cái máy chạy bộ này hôm nay cũng chưa dùng tới. Bờ môi Triển Thiểu Huy hiện lên một nụ cười. Ở đây làm cho bụng dưới của anh phản ứng mãnh liệt hơn. Cố Hạ cũng đoán được ý của anh. Phía trước là lồng ngực nóng như lửa của anh. Sau lưng là bàn đạp máy chạy bộ mát lạnh. Bên cạnh là giá tập bằng kim loại cứng rắn. Cô nằm trên máy chạy bộ lắc đầu. Đừng ở đây quá, thả lỏng, làm theo anh nói bằng giọng trầm thấp. Cúi người đặt hai cánh tay lên đỉnh đầu cô, đè hai bên của cô, hôn lên người cô, phòng tập trống không càng khiến cho thần kinh của Cố Hạ mẫn cảm hơn bình thường. Sức lực toàn thân như bị rút hết, chỉ có thể không ngừng đáp lại chiếc lưỡi của anh. Triển Thiểu Huy đứng dậy, nhìn Cố Hạ nằm bên dưới đang tỏ ra bất ngờ mà cười cười. Bà xã của anh thật sự rất xinh đẹp, mái tóc mượt mà đen nhánh như lụa, rải rác tán loạn trên máy tập, bởi vì nụ hôn lúc nãy nên môi Cố Hạ trơn bóng như một quả đào đông lạnh. Chỉ nhìn thôi đã muốn nuốt vào. Triển Thiểu Huy trải đầu ngủ của cô trên máy chạy bộ. Lột cô trần trụi, Cố Hạ nhịn không được run lên, ở trong này rất yên tĩnh, không khí xung quanh lạnh băng. Cô muốn nhảy trở về chiếc giường lớn ấm áp nhưng mà toàn thân không còn chút sức. Dường như đang chờ mong gì đó. Ánh mắt nhìn vào lồng ngực của Triển Thiểu Huy. Nơi đó vừa rắn chắc vừa ấm áp. Ánh mắt sáng rỡ của Triển Thiểu Huy nhìn cô. Tay chậm rãi vẽ vài vòng trên người cô. Nhìn thấy Cố Hạ càng run rẩy hơn. Hôm nay Cố Hạ đặc biệt mẫn cảm. Nụ cười trên môi anh càng tươi hơn. Phía dưới cua Cố Hạ cảm thấy ngày càng ngứa theo động tác của Triển Thiểu Huy. cảm giác khó chịu ngày càng khó nhịn, trong đầu chỉ còn một mảnh hỗn loạn. Trầm thấp nói, em muốn về phòng, anh không muốn. Triển Thiểu Huy vẫn đang cười, một tay tiến vào giữa hai chân cô, quả nhiên chỗ đó đã ướt át, ngón tay của anh đụng vào lối vào, thân thể của em cũng nói ở trong này rất tuyệt. Triển Thiểu Huy tách hai chân cô ra thành hình chữ M, ngón tay bắt đầu đi vào trong chậm rãi ra vào. Cố Hạ nhìn thấy mình bị kéo hai chân lên cao, tuy đã làm nhiều lần nhưng lại ở trong hoàn cảnh này làm cô có cảm giác thẹn thùng mơ hồ. Động tác của Triển Thiểu Huy hôm nay rõ ràng rất dịu dàng nhưng thân thể của cô lại có phản ứng kịch liệt. Miệng đã không còn kìm chế được phát ra tiếng ngâm khẽ. Từng tiếng một nện vào mãng nhĩ trong căn phòng trống trải yên tĩnh này. Hơi thở của Triển Thiểu Huy cũng trở nên ồ ồ gấp gáp. Rút hai ngón tay ra chôn đầu vào giữa hai chân của cô. Chuyên chú liếm láp bộ phận non mềm nhất của cô. Rõ ràng tay của anh không kìm chế cô nhưng Cố Hạ lại phản ứng chậm chạp giữ nguyên tư thế lúc nãy. Về sau còn tự mình lấy tay cô đầu gối duy trì tư thế bị kéo ra. Cô nhìn thấy Triển Thiểu Huy đang chuyên tâm giữa hai chân cô. Mỗi một lần chăm sóc đều làm cho cô run rẩy kịch liệt. Miệng đã không còn tiếng rên rỉ mà lớn tiếng kêu lên. Phòng tập thật to chỉ quanh quẩn có giọng ngâm của cô. Triển Thiểu Huy không chịu được loại kích thích này, động tác ngày càng thô bạo. Sau nửa ngày chăm sóc thật sự chịu không nổi nữa đột nhiên đứng dậy. Kéo Cố Hạ lên, đưa vật đã sưng to đến cực hạn của mình đến miệng cô. Một tay giữ lấy gáy cô đẩy về phía trước. Hạ đến lượt em ăn anh. Đầu Cố Hạ không còn nghĩ được gì nhiều nữa. Vật cứng tản ra nhiệt độ nóng rực đang không ngừng hấp dẫn cô. Cô ngồi xổm trên máy chạy bộ, vươn tay chậm rãi cầm nó lên, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, cái miệng nhỏ nhắn đỏ bừng từng chút một đến gần anh. Chậm rãi ngậm lấy nó, cô không có kỹ xảo gì cao siêu, cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy vật kia của anh, chậm rãi phun ra nuốt vào, rõ ràng chỉ ngậm được một nửa nhưng Triển Thiểu Huy đã không chịu được. Khoang miệng ấm áp khiến cho anh điên cuồng. Anh không kìm được ngửa đầu lên hưởng thụ cảm giác thống khổ lai tuyệt vời này. Hai tay đã nắm thành quyền mới kìm chế không cho bàn tay đang giữ lấy đầu cô của mình đem vật cứng kia đưa vào chỗ sâu nhất trong cổ họng. Cô nhằm đạt được càng nhiều cảm giác tuyệt diệu kia. Cuối cùng anh không thể khống chế được cảm xúc buộc lòng phải dịch chuyển vị trí để hai tay nắm chặt lấy tay vịn máy chạy bộ. Thỉnh thoảng Cố Hạ phát ra những tiếng ấp úng. Triển Thiểu Huy phát ra tiếng thở dốc vừa thô vừa nặng nề từ trong cổ họng. Bị đè nén trở thành tiếng gầm nhẹ. Người đàn ông của mình phát ra âm thanh như vậy. Cố Hạ nghe thấy lại càng thêm hưng phấn. Triển Thiểu Huy rút ra. Quỳ xuống ôm lấy Cố Hạ hôn thêm một trận nữa. Sau đó anh trải một tấm nệm lên sàn nhà bằng gỗ. Nằm ở phía trên ôm Cố Hạ nằm sấp trên người mình. Không phải đầu đối đầu mà theo hướng ngược nhau. Mặt Cố Hạ đối diện với phần bụng dưới của anh, tư thế này rất tiện, hai người có thể ăn lẫn nhau. Triển Thiểu Huy đẩy hai chân của cô ra, hơi ngửa đầu lên liếm láp nơi non mềm của cô, phòng tập tản ra hơi lạnh của kim loại, hai thân hình trần truồng đang quấn lấy nhau. Cố Hạ nằm trên người anh, hai tay cầm lấy vật cứng của anh, nhẹ nhàng liếm láp, chậm rãi phun ra nuốt vào. Triển Thiểu Huy thuần thục vuốt ve nơi mẫm cảm nhất của cô làm cho Cố Hạ co rút càng nhanh. Toàn thân đều run rẩy, thân thể đang kêu gào ầm ĩ, nhìn vật cứng trước mắt thầm muốn nó tiến vào cơ thể mình. Cuối cùng thật sự không thể tiếp tục được nữa. Hất tóc thúc vào bắp đùi của anh không ngừng nói. Ta không chịu được nữa cho im mơ. Triển Thiểu Huy nghe thấy tiếng gọi của cô thì càng kích động. Vỗ vào cái mông trắng như tuyết của cô một cái, tiếp tục kêu đi kêu lớn một chút nữa anh sẽ cho em. Mặt Cố Hạ cọ vào vật cứng nóng rực của anh, cho im mầm muốn, thật ra Triển Thiểu Huy cũng không nhịn được nữa. Vuốt ve cô một lúc nữa rồi bế cô lên, đặt cô nằm trên máy tập thể hình, bề rộng chừng 1 mét, chiều dài chừng hơn nửa mét, nửa người của Cố Hạ nằm ở trên, hai bên có bàn đạp. Triển Thiểu Huy điều chỉnh bàn đạp lên thật cao, đặt hai chân Cố Hạ lên đó, để chân ở đây đi, không có thứ gì khác chống đỡ. Chân Cố Hạ bị kéo ra thật rộng. Triển Thiểu Huy bắt lấy hai tay của cô đặt lên trên vòng treo. Nắm chắc vào, đừng có lộn xộn. Triển Thiểu Huy nhìn thật rõ ràng nơi đó của cô. Chứng kiến Cố Hạ nằm trên máy tập lại càng hưng phấn hơn. Nâng mông của cô lên chen vào giữa hai chân cô. Thẳng lưng mà nặng nề đâm thẳng vào lối vào của cô. Nơi đó đã rất ẩm ướt không còn bất kỳ trở ngại nào. Cố Hạ sung sướng kêu thật lớn tiếng. Không khí lạnh như băng tương phản mãnh liệt với thân thể mềm mại nóng rực. Hai chân Cố Hạ bị đưa lên thật cao. Vừa xấu hổ lại vừa vui thích với hoàn cảnh xung quanh. Triển Thiểu Huy không cố kiêng dè gì mà ra vào trong cô. Động tác vừa sâu vừa mạnh. Mỗi cái đều có thể khiến cho cảm giác của Cố Hạ lên đến cực hạn. Về sau Cố Hạ mở miệng kêu to. Thân thể co rút, nếu Triển Thiểu Huy không vịn lấy eo vào mông của cô thì sợ là cô không thể nằm yên được nữa. Triển Thiểu Huy thật sự cực kỳ yêu thích nơi này. Giọng nói của Cố Hạ quanh quẩn không ngừng. Thân thể quấn chặt lấy anh. Nhất là khi cô run rẩy co rút, nuốt chặt đến nỗi khiến anh muốn bắn ra. Về sau Triển Thiểu Huy lại quay ngang cô lại, nằm ngửa trên bàn máy một đầu chạm đất, bên kia bị nâng lên, đầu Cố Hạ hướng xuống dưới, thân thể bị nâng lên cao. Triển Thiểu Huy vịn lấy hai chân của cô dùng sức chạm vào điểm mẫm cảm nhất trong cơ thể cô. Đầu óc Cố Hạ rối loạn, thân thể run rẩy vừa khóc vừa la loạn xạ, bị anh giày vò đến mức chỉ cảm thấy trời đất đang xoay chuyển. Khoái cảm xen lẫn làm cho người ta điên cuồng. Phòng tập là địa bàn của Triển Thiểu Huy. Rất nhiều dụng cụ căn bản Cố Hạ không biết dùng thế nào. Nhưng mà sáng hôm nay cô biết chúng còn có một công dụng khác. Cách chương.